Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 326, rời đi. Cầu nguyệt phiếu, tạo mộng đại sư năng lực, có thể chế tạo ra khác biệt mộng cảnh, cắm vào tâm linh, đối với người bình thường thậm chí đê giai chức nghiệp giả mà nói. Này loại quá mức chân thực mộng cảnh, đồng dạng sẽ chết người đấy. Lúc này, bị Saoru dùng hàng loạt mộng cảnh che đậy tâm linh bán nhân mã quái vật. Khuôn mặt dần dần trở nên mờ mịt, tựa hồ mất đi hết thảy mục tiêu. Nhìn thấy cơ hội này, Saoru không chút do dự rút ra một tấm kỹ thuật thẻ bài. Màu vàng nhạt lá bài sau lưng vòng xoáy khởi động, hóa thành một cái hắc động, vặn vẹo chung quanh tia sáng, dần dần tiếp xúc đến bán nhân mã. Tay phải của nó cánh tay dần dần bị bóp méo, hình thành hình dạng xoắn ốc, bị hắc động thôn phệ. Ngao ngao, bán nhân mã mờ mịt con người lại bị điên cuồng chiếm cứ. Liều mạng giãy giụa, trên người linh chi tỏa liên bắt đầu một vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng đã không còn kịp rồi. Hắc động hình thành hấp lực, tại thôn phệ bán nhân mã một phần thân thể về sau, trở nên càng thêm cường đại mà khủng bố, đem chọn cái quái vật vặn vẹo, phong ấn, quang mang chớp động, kỹ thuật thẻ bài chính diện liền có hơn một cái rơi trường mâu gầm thét bán nhân mã kỵ sĩ. Thành công, Saoru liếc mắt chung quanh, phát hiện đã hấp dẫn tới không ít mộng linh giới sinh vật nhòm ngó. Quyết định thật nhanh, lui về tâm linh giới, tạo mộng phong ấn độ khó. Không chỉ có ở chỗ dị hóa quái vật giấy rùa, còn tại ở mộng linh giới hoàn cảnh, có thể sẽ hấp dẫn đến một chút không hiểu tồn tại. Tốt ở cái thế giới này ở vào chư thần hoàng hôn. Linh triều thung lũng, không ít mạnh mẽ linh giới sinh vật đều đang ngủ say. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy trên tay hoàn thành kỹ thuật thẻ bài. Linh cảm lan tràn trên đó, lục lọi hiệu quả. Bán nhân mã kỵ sĩ bài, hiệu quả có hai cái. Thứ nhất là triệu hồi ra một thớt bán nhân mã vì ta tác chiến. Thực lực tương đương tại Rofer 60% tả hữu. Đệ nhị liền là tiến hành, kỵ sĩ phụ thân. Có thể cho ta cung cấp cấp bậc bạch ngân đấu khí duy trì. Trên tổng thể cảm giác, kém xa tít táp ác linh kỵ sĩ bài hiệu quả A. Tại dị hóa cùng phong ấn quá trình bên trong suy yếu không ít sao. Vẫn là kỹ thuật thẻ bài bản thân hạn chế. Dù cho trở thành linh môi con đường tứ giai chức nghiệp giả, Saoru cũng không có chút nào chế tác, phong ấn chi bài, năng lực. Mà kỹ thuật thẻ bài bởi vì chất liệu duyên cớ, cho dù là vĩnh cửu hình năng lực phong ấn, dùng nhiều vẫn là sẽ hư hao. Bất quá, có thể sử dụng mấy chục lần cũng không tệ. Ít nhất ta hiện tại ra cửa là có thể giả mạo bạch ngân kỵ sĩ. Saoru nghỉ ngơi một thoáng, lại đem tầm mắt nhìn chăm chú đến Eric trên thân. Một lát sau, hắn trên tay cầm lấy một tấm phong ấn, hỏa cầu lớn, kỹ thuật thẻ bài. Vẻ mặt hết sức khó coi, mặc dù không thể nói triệt để thất bại, nhưng cũng không tính thành công. So với trước đó phong ấn Rofer chừng phân nửa thực lực, lần này vận khí của hắn rất kém cỏi. Hoặc là phong ấn quá trình bên trong xảy ra vấn đề gì? Chỉ rút ra Eric một hạng pháp thuật năng lực, hình thành hỏa cầu lớn, pháp thuật bài, mặc dù cũng là bền bỉ hình, có thể lặp đi lặp lại sử dụng, nhưng hiệu quả liền chỉ 1/10. Có lẽ ta nên học được thỏa mãn. Dù sau này hai tấm bài coi như không tệ, Saoru trở lại vật chất giới, nhìn bên người hai bộ thi thể, bị dị hóa, bị mộng linh giới ăn mòn, tất cả siêu phàm năng lực cùng tinh thần linh tính lại bị phong ấn. Lưu lại tự nhiên chỉ có hai cỗ xác không thi thể. Hắn lắc đầu, hai đám lửa lăng không hiển hiện hạ xuống, cháy hừng hực dâng lên, liệt diễm bên trong. Saoru lóe lên một cái rời đi hiện trường, đón đi chúa cứu thế. không còn lưu lại, lập tức ra khỏi thành, tự do lĩnh, ngân nhãn, do người phụ trách sơ tán học phái thành viên, ham, người phân phát người bình thường, quản gia cùng thị nữ tiền lương cần phải thanh toán, bổ khuyết thêm nửa năm bồi thường. Saoru vừa về tới lãnh địa, liền liên tục ra lệnh, đạo sư, Long Chi Thành đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người là không hiểu ra sao? Ham dò hỏi, Saoru đậm mạc trả lời, Lang Bảo công tước công phá vương đô, Derek đại công tước cùng vương thái hậu bỏ mình, mà ta ám sát Glenn, thuận tiện đem chúa cứu thế mang đến nơi này. Cái gì? Này từng cái tin tức, giống như lôi đình, bổ vào này chút há to mồm cóc trên thân, khiến cho bọn hắn không nhúc nhích, như là điêu khắc, ta hiểu được, nhất định phải lập tức chuyển di. Ngân nhãn trịnh trọng nói, Saoru mặc dù không sợ đại quân vây quét, nhưng học phái thành viên khác liền không đồng dạng, có thể là, đạo sư, ham nhìn vừa mới kiến thiết dâng lên biệt thự cùng lãnh địa. Hết sức không bỏ, yên tâm, là ngươi, nhất định sẽ là ngươi. Saoru vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại đi đến lầu 2, hỏi một cái nữ bộc, ta mang tới tiểu nữ hài thế nào? Nàng đã tỉnh lại, nhưng một mực yên lặng, nữ bộc chân tay luống cuống trả lời, đối với loại tình huống này hoàn toàn không có kinh nghiệm. Được rồi, ta đi xem một chút. Saoru thở dài một tiếng, đi vào chùa cứu thế gian phòng. Cái này đã từng giả tiểu tử đang ngồi ở trên giường, hai tay ôm đầu gối, giống như một con bất lực mèo con. Nguyên bản linh động mà dã tính con ngươi, lúc này tràn đầy một mảnh cho tàn. Chúa cứu thế, ngươi vẫn khỏe chứ? Saoru ho nhẹ một tiếng, dò hỏi, ta không tốt, thật không tốt. Tất cả những thứ này đối với thiếu nữ mà nói, thực sự quá tàn khốc. Đầu tiên là phụ huynh cùng chết tại rượu độc phía dưới. Tiếp xuống chính là đại quân công phá vương đô, đồ sát cung đình, chúa cứu thế không có tinh thần sụp đổ. Theo Saoru liền đã hết sức kiên cường, thấy ngươi còn có thể duy trì lý trí, ta hết sức vui mừng. Saoru cười cười, ngươi tiếp xuống có kế hoạch gì? Nữ vương bệ hạ, ân, theo chính thống mà nói, chúa cứu thế vẫn là đăng cơ nữ vương. Dragon vương quốc pháp chế bên trên người thừa kế duy nhất cùng kẻ thống trị. Ta không biết, chúa cứu thế ôm đầu, bả vai động đậy khe khẽ. Tiểu nữ hài này hết sức kiên cường, con mắt mặc dù sưng đỏ, nước mắt lại vẫn cố nén lấy không có đến rơi xuống. Vậy thì do ta tới quyết định. Saoru bình tĩnh nói, ngươi chuẩn bị một chút, cùng ta lập tức lên đường. Hộ tống ngươi đi Tây Cảnh, Derek gia tộc đất phong, mà tại dọc theo con đường này, ta sẽ chỉ bảo ngươi một chút tri thức, nhường ngươi có năng lực tự bảo vệ mình. Có lẽ, có một ngày ngươi có khả năng tái hiện tiên tổ Dragon nhất thế vinh quang, nương tựa theo lực lượng của mình báo thù. Báo thù, chúa cứu thế vẻ mặt khẽ động, không ngừng lầm bầm. Một cái mất đi tín niệm người là đáng buồn nhất. Bởi vậy Saoru quyết định cho chúa cứu thế một cái tín niệm, dù cho nó cũng không mỹ hảo. Nhanh lên chuẩn bị kỹ càng. Saoru sai người đem một bộ kiểu nam kỵ sĩ phục đưa tới. Chúng ta một bữa cơm sau liền lập tức lên đường. Không thể không nói, trong lòng hắn vẫn là có một điểm ác thú vị. Đem chúa cứu thế bồi dưỡng thành mục thú nhân, suy nghĩ một chút cũng rất không tệ a. Nàng bản thân đi qua long tinh cải tạo thể chất, cũng hết sức thích hợp chức nghiệp giả con đường. Đương nhiên, Saoru muốn nhìn nhất đến còn là chính mình ảnh hưởng dưới chúa cứu thế, trưởng thành về sau lại biến thành cái gì bộ dáng. Có lẽ nàng sẽ là lệnh trình phiến đại lục sợ hãi long nữ vương. Bất quá trước đó đến nhắc nhở nàng, xem đến bất kỳ Metis gia tộc nam nhân đều muốn lập tức xử lý, mới có thể rửa đi Saoru lúc trước một điểm oán niệm. Thể loại giả sử,